đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, Trường Sinh Chi Bí. Một càng cầu đặt mua cầu duy trì. Vu Chính Hải tay trái nắm tay. Một quyền vung ra. Nhất đạo quyền hình dạng cương khí liền xông ra ngoài. Phanh, xuyên thủng rất phía trước đại thụ che trời. Không sao, Vu Chính Hải ức chế nội tâm ba động. Vững vàng nói, Du Hồng Y cùng Tịnh Minh thất tử đã không có thành tựu. Tịnh Minh đạo chỉ còn trên danh nghĩa. Mục đích cơ bản đạt thành. Sư đệ không cần chú ý. Nếu là không có ngươi trợ giúp, Thất Phong cũng không lại nhanh như vậy cầm xuống. Khụ khụ, Tư Vô Nhai ho khan vài tiếng nói ra. Vu Chính Hải quay đầu nhìn hắn một cái. Có chút không thể nào hiểu được mà nói. Phược thân thần chú, xuyên vân phi liễn, tọa kỵ bệ ngạn, sư phụ lão nhân ra ông ta thủ đoạn không kém năm đó. Chỉ là, tuổi đã cao vì cái gì còn muốn ra thêm phiền. Nửa câu đầu nói rất bình tĩnh, nửa câu sau có chút trầm thấp, có thể rõ ràng nghe ra. Hắn không phải rất vui vẻ, Tư Vô Nhai nói ra, có lẽ, lão nhân ra ông ta thật muốn đi bách gia chi trường. Phá trường sinh chi bí. Nâng lên trường sinh hai chữ, Vu Chính Hải tay trái nắm ra rát băng thanh âm, nói ra, nếu thật có trường sinh chi bí, đã nhiều năm như vậy, có thể có một người thành công. Tu hành giới đời đời thay đổi, mỗi có thiên tài cùng cường giả xuất hiện, luôn không cam lòng thượng thương trói buộc, muốn cải biến tuyên cổ bất biến chân lý. Nói nghe thì dễ, đại sư huynh bớt giận. Cần gì cùng sư phụ lão nhân ra ông ta chấp nhặt. Tư Vô Nhai mặc dù bên trong phược thân thần chú, lại là không hề giống là tức giận dáng vẻ. Vu Chính Hải chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thiên không, thở dài nói, nhờ có Vô Nhai sư đệ. Tư Vô Nhai lắc lắc đầu nói, không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải sư huynh sử dụng tinh huyết mang ta trốn chạy, chỉ sợ giờ phút này ta đã bị sư phụ bắt. Nhớ tới trước đó trong rừng tràng cảnh, Vu Chính Hải nhíu mày, nói ra, ta rất kỳ quái, sư phụ lão nhân ra ông ta luôn luôn khinh thường tại sử dụng đại huyền thiên trương. Làm sao lại đột nhiên dùng huyền thiên tinh mang đâu? Khí tức ba động không hề cao, khống chế lại hơn xa ta. Tư Vô Nhai gian nan chống lên thân thể, chỉ trên người thần chú, nói ra. Lão nhân ra ông ta liền thần chú đều dùng. Đoán chừng là muốn dùng huyền thiên tinh mang cảnh cáo chúng ta. Vu Chính Hải lại lần nữa nhìn về phía Tư Vô Nhai trên người phược thân thần chú. To lớn, phược chữ. Lộ ra trướng mắt chói mắt. Sư đệ yên tâm. Ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Giải khai cái này phược thân thần chú. Vu Chính Hải nói ra. Đây đều là việc nhỏ. Ta có hay không tu vi? Không quan trọng, Tư Vô Nhai lộ ra nụ cười tự tin, không hề để tâm trên người thần chú. Vu Chính Hải gật gật đầu, nói ra, Vô Nhai sư đệ có như thế lòng dạ, khó trách có thể khống chế ám võng. Chấm ngoặc kép, sư huynh quá khen, bất kể nói thế nào, cái này thần chú nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta sẽ phái người đi một chuyến thiên sư đạo, sư huynh tin tưởng ngươi có thể khống chế ám võng. Có thể không có tu vi thủy chung là tai họa ngầm. Vu Chính Hải nói ra. Có tu vi tại thân cuối cùng so không có tu vi muốn tốt hơn nhiều. Dù sao, ai có thể cam đoan ám võng bên trong. Liền không có người người mang dị tâm. Trước hồi Bình Đô Sơn. Vậy do sư huynh làm chủ. Ma Thiên Các, đại điện bên trong. Hoa Vô Đạo, Lãnh La, Phan Ly Thiên. Cùng với vài vị đồ đệ. Nhìn xem lâm vào trầm tư Lục Châu, có chút nghi hoặc, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lục Châu nhìn xem hệ thống giao diện còn thừa điểm công đức số 10.220, mua 4 chương lôi cương tạp không có dùng xong, liền một cái mạc khí kiếm một chút công đức, một hồi rảnh rỗi rút một đợt thưởng. Lục Châu phất tay áo qua, giao diện tiêu thất, nhớ tới Vu Chính Hải sự tình, trầm tư nói. Hắn là như thế nào chạy thoát đây này? Phược thân thần chú hiệu quả rõ ràng phát động. Cũng thu hoạch được công đức. Dọc theo con đường này. Lục Châu đều đang nghĩ vấn đề này. Nhưng Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ. đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Hoa Vô Đạo nhìn xem Vô Kế Khả Thi Lục Châu, chắp tay nói, các chủ không cần chú ý, thường tại bờ sông đi nào có không ướt giày, huống hồ, chấm ngoặc kép, hắn lời này mới vừa nói một nửa đã cảm thấy có chút không thích hợp. Ý tứ giống như muốn nói, huống hồ ngươi đều lão, đồ đệ của ngươi mạnh như vậy, chạy thoát cũng thuộc về bình thường, khuyên người đều có thể khuyên ra hỏa khí. Lục Châu ngẩng đầu thời điểm, Hoa Vô Đạo lập tức ngừng lại, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta nghe nói, Vu Chính Hải chúng các chủ thần chú, hắn tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giải khai thần chú. Giải khai thần chú chỉ có lưỡng chủng phương pháp, một là tìm càng cường đại chú thuật sư, thiên sư đạo ngược lại là có rất nhiều am hiểu thần chú tu hành giả. Loại thứ hai chính là tìm Ma Thiên Các. Đoan Mộc Sinh gật đầu nói, Hoa trưởng lão nói có đạo lý. Sư phụ, nhân cơ hội này, đi tới thiên sư đạo, ôm cây đợi thỏ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác đều nhìn về phía Đoan Mộc Sinh. Thiên sư đạo cũng không phải Tịnh Minh đạo, giống như Phan Ly Thiên dạng này tu hành cao thủ cũng không nhiều. Có thể thiên sư đạo càng thiên về tu hành thần chú, cùng với trận pháp, tại trên địa bàn của bọn hắn, không ai dám khinh thường thiên sư đạo. Một đám già yếu tàn tật, chạy tới làm gì? Tặng đầu người, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên không đề cập tới cũng được. Không cản trở cũng không tệ. Hoa Vô Đạo cái này loại điểm phòng ngự tròn co đầu rút cổ cường giả, thích hợp thủ ra. Lục Châu lắc đầu nói ra, thiên sư đạo chưa hẳn có thể giải vi sư thần chú. Nhiệt đồ không chỗ có thể đi, sớm muộn phải tới Ma Thiên Các. Đồ nhi hiểu, Đoan Mộc Sinh nói ra. Lục Châu nhìn về phía bên cạnh Chiêu Nguyệt, hỏi, Phan Trọng như thế nào? Chiêu Nguyệt nói ra, Phan Trọng thương thế ổn định, không có trở ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian liền hội khôi phục. Đa tạ, Phan Ly Thiên chắp tay. Hắn thái độ này, đã cho thấy hai người quan hệ. Lãnh La mở miệng nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng Phan Trọng đến cùng là quan hệ như thế nào? Dựa theo tuổi tác để tính, Phan Trọng nhiều lắm là 30 đến 40 niên kỷ. Tại tu hành giới bên trong, đây coi như là thanh niên. Phan Ly Thiên là cùng Lãnh La cùng một thời đại người. Mấy trăm năm trước rời đi Tịnh Minh đạo, tính thế nào, đều không chỉ là gia gia bối. Lão hủ sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Phan Ly Thiên im lặng nói. Lúc này, Lục Châu tiện tay vung lên, một cái mặc sắc hộp gấm bay đi, rơi vào Phan Ly Thiên trong lòng bàn tay. Bản tọa từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên tại tiếp đến kia mặc sắc hộp thời điểm, một đôi lão thủ xuất hiện rõ ràng rung động. Hắn hướng phía Lục Châu cúi đầu, không nói gì, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói bên trong. Đi qua rất nhiều năm thời gian bên trong, hắn không phải không cơ hội tìm Hắc Mộc Liên, nhưng tu vi mất hết. Muốn thu hoạch được Hắc Mộc Liên so với lên trời còn khó hơn. Nhìn thấy Phan Ly Thiên kích động như thế, Lãnh La cảm thấy kỳ quái. Lãnh La nói ra, dùng ngươi thân phận và địa vị, dựa vào toàn bộ Tịnh Minh đạo, thu hoạch một mảnh Hắc Mộc Liên cũng không khó. Chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên lắc đầu nói, Lãnh La, nếu là Mạc Ly hủy bỏ tu vi của ngươi, nàng sẽ cho ngươi Hắc Mộc Liên sao? Lãnh La trầm mặc, bao quát những người khác cũng là như thế. Phan Ly Thiên chắp tay nói, lão hủ cáo lui. Lãnh La cũng là chắp tay một cái, biểu thị rời đi. Đi thôi. Lục Châu phất tay, hai người này cần đại lượng thời gian khôi phục tu vi. Trước lúc này, đối Ma Thiên Các tác dụng cũng không lớn. Chờ hai người rời đi về sau, Lục Châu hỏi, Minh Thế Nhân có thể có tin tức? Sư phụ, tứ sư huynh lần này quá mức, chơi lâu như vậy cũng chưa trở lại. Lục Châu cũng có chút kỳ quái. Có thể hệ thống tiệt không có bất kỳ liên quan tới Minh Thế Nhân nhắc nhở. Bất quá, từ đối với Minh Thế Nhân sinh tồn năng lực tín nhiệm, Lục Châu ngược lại không lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, Chu Kỳ Phong sắc mặt kỳ quái từ bên ngoài đi vào. Chuyện gì? Lục Châu mở miệng nói. Hoa Nguyệt Hành trở về,